Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, như ông vỡ tổ lộ ra răng nanh. Lâm Dương không biết chút nào Diệp Hiên đã quay trở về Thương Lan Đại Lục. Hắn lúc này vẫn còn ở lòng tràn đầy vui mừng đi theo Cổ Minh Tử bọn người. Lên đường tiến lên, đi nửa ngày sau. Vô Niệm Thánh Địa Thủy Chung chưa từng xuất hiện, Lâm Dương dần dần nổi lên nghi ngờ. Hắn cười ha hả, giả bộ như vô ý tựa như hỏi, con đường này ta còn thực sự là lần đầu tiên đi. Khiến cho hiện tại tới chỗ nào, cũng không biết, ai cũng không biết trời tối trước kia, có thể hay không đuổi tới Vô Niệm Thánh Địa. Âm thanh rơi xuống, Cổ Minh Tử bọn người đều là quay đầu nhìn về phía hắn. Khắp khuôn mặt là tò mò thần sắc. Dương huynh, người chẳng lẽ lần thứ nhất đi Vô Niệm Thánh Địa à? Lâm Dương nghe vậy, nhất thời biết rõ hắn vừa rồi lời kia. Khẳng định lộ ra ngựa gì chân. Tâm niệm đến tận đây hắn không khỏi ấp úng. Mặc dù có lòng muốn phủ nhận, nhưng lại sợ lại lộ ra cái gì sơ hở. Trong lúc nhất thời vậy mà cứng họng, Cổ Minh Tử thấy thế. Mỉm cười. Nói, Dương huynh, ngươi à, cái này vừa nhìn chính là lần thứ nhất đi ra ngoài. Bất quá ngươi chú ý cẩn thận chút ít, nhưng cũng không sai, đi ra khỏi nhà, mọi việc lưu thêm một cái tâm nhãn, gặp người chớ có đem nội tình đều lộ. Nghe được Cổ Minh Tử, Lâm Dương liên tục gật đầu, những này cũng không là nghĩa phụ ngày bình thường. Thường xuyên cùng bọn hắn mấy cái nghĩa tử cầu nhau à. Nhưng là Dương huynh a, ngươi gạt chúng ta làm gì? Tất cả mọi người là hướng về Vô Niệm Thánh Địa, hướng về Diệp Hiên đế tử chúc mừng. Chẳng lẽ chúng ta sẽ còn đem ngươi như thế nào hay sao? Cổ Minh Tử nói xong, bất giác lắc đầu không thôi. Lâm Dương im lặng không nói. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ hắn còn có thể cùng Cổ Minh Tử bọn người thẳng thừa tự mình cũng không phải là trung thiên vực người, mà là đến từ xa xôi võ thần đại lục. Dương huynh, ngươi không phải là sợ chúng ta đồ ngươi hiến cho đế tử lễ vật hay sao? Này, ngươi suy nghĩ nhiều. Nghe được Cổ Minh Tử, Lâm Dương cảm thấy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai bọn hắn cho là ta là đang lo lắng bọn hắn cướp ta lễ vật gì, thật sự là buồn cười. Ta Lâm Dương đường đường vũ hoàng, sẽ còn sợ trung thiên vực thổ con khỉ? Dương huynh, ngươi đã cho là như vậy, vậy bọn ta liền hào hào để cho ngươi nhìn xem chúng ta hiến cho Diệp Hiên đế tử lễ vật. Trong lúc nói chuyện, Cổ Minh Tử hướng phía đám người nháy mắt, chợt vài kiện nhìn qua chính là ánh sáng dị sắc. Bề ngoài bất phàm dị bảo xuất hiện ở Lâm Dương trước mắt. Đây là... Lâm Dương ngây ngốc nhìn trước mắt những bảo vật này. Hắn hoàn toàn mộng bức. Trung thiên vực nghèo nàn đến nơi này chủng trình độ sao? Những này phá bình hoa, phá ngọc giống hàng ngũ, cũng coi như bảo vật. Như thế nào đây? Thấy được chưa? Tại chúng ta những bảo vật này trước mặt, ngươi hiến cho đế tử lễ vật có thể càng hơn một bậc sao? Đúng rồi, nếu không Dương huynh, ngươi cũng đem ngươi lễ vật lấy ra để cho đại gia hỏa nhìn một cái chứ sao? Cổ Minh Tử hơi có chút đắc ý nói, thật sự là một đám đồ nhà quê. Lâm Dương âm thầm oán thầm một tiếng, bất quá hắn nếu là giả mạo đi cấp Diệp Hiên chúc mừng, tự nhiên cũng không tiện từ chối nói không có lễ vật. Suy nghĩ một chút, Lâm Dương theo không gian giới bên trong móc ra một cái toàn thân màu xanh biếc lục lạc chuông. Đây là ta lễ vật. Lâm Dương không có nhiều lời, nhưng sắc mặt nhưng là ngạo nghễ vô cùng. Hắn tùy tiện lấy ra một đồ rác rưởi, liền có thể miểu sát trung thiên vực danh môn đại phái phiên nghê môn đệ tử, bảo vật. Đây đều là cái gì a? Cổ Minh Tử không cho là đúng nhếch miệng. Chợt liền muốn đưa tay đi lấy cái kia xanh biếc lục lạc chuông. Lâm Dương vừa định cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, hắn chẳng lẽ còn sợ người khác đoạt hắn đồ vật. Cổ Minh Tử tùy tiện theo Lâm Dương trong tay một cái cầm qua xanh biếc lục lạc chuông. Lật tới lật lui nhìn vài lần, sau đó liền lại ném về cho hắn. Dương huynh a, không phải ta nói ngươi, như ngươi loại này rách dưới đồ chơi, cũng dám lấy ra hiến cho đế tử. Ngươi là ngốc hả? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục